Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gian nhà bên, Tạ Ngọc Thư đang trò chuyện với vệ đại trụ đông ở đầu đảo câu lạnh thấu xương. Bà cụ vệ không chuẩn bị đồ sẵn cho nhà vệ đại trụ, nên phải tạm mượn chăn từ nhà vệ nhị trụ, vệ tam trụ, vệ tứ trụ để xoay sở. Hai vợ chồng mỗi người đắp một chiếc chăn đơn. Tạ Ngọc Thư cuốn mình trong chăn như con tằm, chỉ để lộ cái đầu, liếc nhìn hai anh em vệ Quốc Kiện và vệ Quốc Khang đang ngủ say, rồi khẽ hỏi vệ đại trụ, Thủ Thành, anh đã xin phép đơn vị chưa? Nhà tứ trụ có con bé bị bệnh, vợ chồng mình chắc chắn không thể đi, em sợ mẹ giận vì mình không lo cho gia đình. Vệ đại trụ nhắm mắt, ừ một tiếng, mơ màng đáp. Gọi điện rồi, nhờ lão Lý báo cáo dùm, còn nhờ lão ấy xin phép bên đội y tế giúp em luôn. Công việc thì đừng lo, về muộn thì kỳ nghỉ sau bù lại là được. Tạ Ngọc Thư khẽ ừ, quay đầu nhìn hai con đang ngủ, trong lòng đầy lưu luyến. Mấy vệ đại trụ đợi mãi không thấy vợ nói thêm, bèn mở mắt nhìn, thấy chị ấy nằm quay lưng lại, hỏi. Ngọc Thư, em nói thật với anh đi, con bé nhà tứ trụ, em thực sự không biết nó bị bệnh gì, hay biết nhưng không dám nói. Thật sự không biết, con bé kỳ lạ quá, mọi thứ đều bình thường, chỉ là cứ ngủ mãi không tỉnh. Ban đầu em còn nghĩ đợi nó đói thì tự tỉnh, nhưng rồi bụng căng phồng của nó cũng xẹp lại, vậy mà vẫn nằm im. Đại chủ, em nói thật nhé, em nghi nó bị một loại virus mới tấn công não, biến thành người thực vật rồi. Xì, nói gì xui xẻo thế, một đứa bé khỏe mạnh làm sao mắc bệnh đó được. Vệ đại chủ liên tục nhổ nước bọt xuống đất, rồi tỉnh hẳn, cau mày hỏi. Em khóc à, sao giọng em nghe lạ thế? Tạ Ngọc Thư khẽ ừ, hạ giọng đáp. Không có gì, chỉ là em thấy không nỡ khi phải để hai đứa nhỏ lại ở quê. Anh nói xem, hai đứa từ nhỏ đến giờ đều theo em, giờ để lại, nhà trên đơn vị sẽ trống trải quá. Vậy thì đưa đi theo, mai nói với mẹ, mẹ có cản đâu. Tạ Ngọc Thư hít hít mũi, nhưng em biết nếu đưa Quốc Kiện và Quốc Khang lên đơn vị, chúng sẽ không ăn uống đầy đủ như ở nhà, làm sao nỡ để hai đứa theo mình lên đó ăn uống kham khổ. Nhìn xem về đây mới mấy ngày, Quốc Khang đã mập hẳn ra, Quốc Kiện cũng không còn gầy gò. Nếu giờ lại mang hai đứa đi, nhìn chúng gầy lại chắc em xót lắm. Vệ đại trụ im lặng một lúc rồi nói, ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa, mai phải dậy sớm chuẩn bị. Đưa con bé lên thủ đô chữa bệnh không dễ, cần chuẩn bị nhiều thứ. Anh sợ tứ trụ và vợ chưa đi xa bao giờ, không biết lo liệu, mai em giúp họ sắp xếp. Ở gian khác, Diêu Thúy Phân, sau cả ngày bận rộn xen lẫn lo lắng, nằm bên cạnh Vệ Thiêm Hỉ, lẩm bẩm một lúc rồi thiếp đi. Vệ Thiêm Hỉ lặng lẽ mở mắt, xoa cái bụng đói cồn cào, trong lòng than thở. Cũng may sáng mai là có thể tỉnh dậy, nếu không thì cô thật sự không chịu nổi nữa. Sáng sớm mùng năm Tết, bà cụ vệ dục vệ đại nha và vệ nhị nha dậy thật sớm. Hai cô gái vào bếp nhóm lửa làm bữa sáng, còn bà cụ vẫn nằm trên giường trầm tư, lẩm bẩm không ngừng. Thôi kệ đi, đợi con bé Hỉ dậy thì phải nói rõ ràng với nó, không được tiếp tục làm chuyện rước phiền toái về nhà nữa. Nếu bị ông trời chú ý tới, thì biết làm sao đây? Cả nhà đông người thế này, bỏ chút sức ngoài đồng không lẽ không trồng nổi lương thực. Trước đây mình tao nuôi 5 đứa con còn được, giờ đông người thế này chẳng lẽ lại tê đói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con dâu tứ trụ cũng phải dặn dò kỹ, chuyện gì người lớn biết là được rồi, đừng nói với lũ trẻ con. Để mấy đứa bé tí phải lo nghĩ thì chẳng phải là tạo nghiệp à? Bà cụ vừa lẩm bẩm vừa dậy, sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, vệ đại nha và vệ nhị nha cũng đã nấu bữa sáng gần xong. Cách chương